chàng rể siêu cấp, chương 3374, ý từ đây là ác chi thao thiết đẻ trứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ác chi thao thiết biến thành bộ dáng như bây giờ, chính là do quả trứng trong miệng nó, với nó mà. Nói, trứng so với tính mạng của nó còn quan trọng hơn. Cho nên, Hàn Tam Thiên, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, trừ ngươi ra tốt nhất đừng để bất luận kẻ nào đến chạm vào hoặc là tiếp cận trứng của nó, để tránh gây nên nguy hiểm không cần thiết. Hạ Nhiên nói, advertisement, mẹ nó, Hàn Tam Thiên sững sờ, kinh ngạc nhìn, qua các chi thao thiết, chuyện lộn xộn lung tung gì vậy, ác chi thao thiết sẽ vì một quả trứng biến thành bộ dáng bây giờ sao? Chuyện này thật sự quá không? Có khả năng, mặc dù ác chi thao thiết xác thực tham ăn, vì ăn có thể không từ thủ đoạn, nhưng cũng vừa vặn là bởi vì loại phẩm tính này, cho nên mới không thể vì một cái trứng nho nhỏ mà trả giá quá nhiều. Bởi vì đối với nó mà nói, không tồn tại cái gì gọi là tinh xảo mỹ thực, chỉ tồn tại mỹ thực đủ số lượng nhiều, nếu người nói tên ngốc này vì loại hình đồ ăn như U Minh Chi Vương mà trả giá thì Hàn Tam Thiên ngược lại là tin tưởng. Mẹ nó tên ngốc này là đực hay là cái? Ngay khi Hàn Tam Thiên chăm bề nghĩ không thông, lúc này TT ở một bên ngược lại xen vào một câu. Khiến Hàn Tam Thiên không hiểu ra sao, hắn đây là có ý xê gì, ý tứ đây là ác chi thao thiết đẻ trứng. Liên lạc đến nửa đoạn lời nói sau của Hạ Nhiên, cũng là xác thực có khả năng này. Nhưng đối với Hàn Tam Thiên mà nói, chuyện này quả vô lý. Ngươi cút sang một bên cho ta. Chấm, gì vậy chứ, TT buồn bực nói. Ngươi đến cùng mang nó đi đâu? Hàn Tam Thiên con mẹ nó rất phiền muộn, trong đầu hoàn toàn là một mảnh bột nhão, thậm chí anh cũng không muốn trả lời vấn đề các chi thao thiết là đực hay cái. Bởi vì rất hiển nhiên, vô luận nó là đực hay cái. Nhưng nó thủy chung là thao thiết. Thao thiết đó, nhìn sao cũng là động vật có vú, cùng với loại đồ chơi như quả trứng này là thật tám đời cũng không thể liên quan đến nhau. Đào Chi Nguyên đó, TT nói, sau đó thì sao, TT nghĩ nghĩ, có chút chột dạ. Lúc đang chờ ngươi tên ngốc này đói rồi, ta liền dẫn hắn đi đến Đào Chi Nguyên tìm một ít thức ăn, kết quả trong Đào Nguyên đột nhiên vang lên một trận kêu to, nghe âm thanh tựa như là gà, tên ngốc này liền bay đi. Ta vốn cho rằng tên ngốc này bắt vật sống để ăn, kết quả chờ ta chạy đến. Nói đến đây, TT có chút lầu bầu. Hàn Tam Thiên nhìn chòng chọc vào hắn, chết chờ lời kế tiếp của hắn. Có con chim lớn, như gà mà không phải gà, như chim lại không phải chim, mặc dù hình thể ngay lúc đó so với các chi thao thiết nhỏ hơn, nhưng chỉnh thể vẫn hơi có chút to lớn. Bên trong tổ chim có không ít quả đào, ác chi thao thiết ở bên trong ăn đến hăng say, ta trở về hỏi qua tiểu thư Hạ Nhiên, nàng nói kia là chim rừng trông coi vườn đào, ta nhìn nó ở trong ổ của người ta chơi rất sung sướng, ăn cũng tốt liền. Nói đến, đây, TT cúi đầu xuống. Đến đây, Hàn Tam Thiên nghĩ, chỉ sợ cuối cùng đã làm rõ ràng cái trứng này tại sao lại tồn tại cùng nghi vấn đực cái của TT rồi. Thậm chí còn hiểu rõ nguyên nhân căn bản vì sao chỉ vì một trái trứng mà khiến thân hình ác chi thao thiết gây xuống nhiều lần rồi. Ác chi thao thiết có phải cầm thú hay không ta không biết, nhưng TT, người thật sự rất cầm thú. Im lặng liếc TT một cái, xem ra ác chi thao thiết rất có thể đã làm phụ. Thân quả trứng này có thể là nó và con chim không phải chim, gà không phải gà kia sinh hạ. Cách chương.